Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Bì Chủ Nhiệm Bá Đạo Tiểu Thuyết. Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Thét Lên Gà, Dung Nham Vương lại là Lý Hán Mặc Lão Sư Dị Thú. Lý Nhị Cẩu há to miệng, là, Lý Hán Mặc Lão Sư là cấp 5 Ngự Thú Sư. Đây là một đầu cấp 5 hoàng kim phẩm chất Dung Nham Vương. Đánh lui Bỉ Mông Viên tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bên cạnh có người nghe được Lý Nhị Cẩu kinh hô, đồng thời nhận biết Lý Hán Mặc. Hảo Tâm giải thích nói. Đột nhiên, hắn thấy được Lâm Tiểu Bạch. Cả kinh nói, đây không phải Lâm Tiểu Bạch sao? Cổ Nguyên Tuyền muốn giết ngươi đâu? Ta biết, Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Lúc này Cổ Nguyên Tuyền đứng ở trên quảng trường. Tuấn lãng khuôn mặt có chút xanh xám. Mang theo tức giận nhìn xem Lý Hán Mặc. Nhưng cũng không một chút ý sợ hãi. Bỉ Mông Viên bảo hộ ở trước mặt hắn giống như bạo thú giống giận. Không hổ là một loại siêu cường lực dị thú. Lâm Tiểu Bạch, ta tất sát. Không phải ta tất nhiên đem Ngự Thú Sư Học Viện quấy cái long trời lở đất. Cổ Nguyên Tuyền âm lãnh nói. Từng chữ phun ra. Chỉ bằng ngươi. Cho ngươi thêm 10 đầu Bỉ Mông Viên cũng không đủ tư cách. Một tiếng quát, một cái quái vật khổng lồ từ người vây xem bên ngoài bay lên không vượt qua. Trùng điệp rơi vào trong sân rộng, đem mặt đất xinh xinh ném ra tới một cái lõm. Một cái mỹ nữ tóc vàng từ trên lưng nhảy xuống tới. Mỹ nữ đôi mắt đẹp cao ngạo, mặc một thân quần bó. Đem nó dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người hoàn mỹ phác họa ra đến. Trước ngực nhô thật cao, nhất là tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Có thể xưng hạ phàm thiên sứ. Lạc Lâm lão sư. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Đây là hắn cùng Thư Tiểu Nha Thăng làm năm thứ hai mới phân đến lớp lão sư. Lạc Lâm là một cái hỗn huyết đại mỹ nữ. Không nghĩ tới lúc này cũng tới. Mà tại nàng bên cạnh, một đầu toàn thân sinh ra bộ lông màu tím cự thú phủ phục. Hình thể dài đến 10 mấy mét. Trên thân tự nhiên mang theo một loại tử sắc mỹ luân mỹ hoán quang huy. Để cho người ta nhịn không được tán thưởng. Tinh thú có thể phát ra cùng loại với tinh thần chi lực công kích. Phẩm chất hoàng kim. Tính tình cao ngạo có bệnh thích sạch sẽ. Là một loại siêu cường dị thú. Đầu này tinh thú cũng là cấp 5. Lạc Lâm lão sư cũng là cấp 5 ngự thú sư. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Một bên Lý Nhị Cẩu đều nhanh đem nước miếng chảy ra. Ánh mắt tham lam trên người Lạc Lâm lưu luyến. Tinh thú phối mỹ nữ, thật sự là tuyệt phối a. Ta nếu là sinh ra sớm cái 10 năm, định không phải Lạc Lâm lão sư không cưới. Cổ Nguyên Tuyền, dám đến Ngự Thú Sư Học Viện dương oai, ta nhìn ngươi là sống ngán đi. Lạc Lâm mày liễu nhẹ liếc, tuy là cái mỹ nữ, nhưng lời nói ra lại so hán tử còn muốn lăng lệ. Một cỗ khí khái hào hùng bên cạnh để lọt, Cổ Nguyên Tuyền thần sắc ngạo nghễ. Vẫn không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Âm thanh lạnh lùng nói. Cháu ta Cổ Phàm bị Ngự Thú Sư Học Viện đồng học viện học viên đánh giết. Các ngươi không truy cứu. Tự nhiên do ta cái này thúc thúc quản sự. Lâm Tiểu Bạch, ta tất sát. Lạc Lâm ôi trách mắng. Há miệng ngậm miệng Lâm Tiểu Bạch. Cổ Phàm có phải hay không đồng học viện học viên giết chết? Bị ai giết chết? Học viện đều sẽ công chính xử lý. Đến phiên ngươi tại cái này chỉ hung nhận xấu. Tại ta Ngự Thú Sư Học Viện ác ý triệu hoán dị thú. Ngươi biết là cái gì hậu quả sao? Giống tinh thú ngẩng đầu vừa hô. Hùng hồn tiếng giống vang vọng toàn bộ Ngự Thú Sư Học Viện. Ý tứ nói nên lời. Mang theo sát khí. Liền ngay cả Bỉ Mông Viên đều là không khỏi lấy tiếng giống đối kháng. Toàn thân lông tóc đứng thẳng. Cảm thấy uy hiếp. Hừ. Nữ nhân này, Cổ Nguyên Tuyền cắn răng, cuối cùng có một tia kiêng kỵ, chính là Lý Hán Mặc đều không thể cho hắn loại cảm giác này. Chỉ là đem hắn bước lui, mà La Lâm vừa đến, thì là sát khí lộ ra ngoài, muốn giết hắn Bỉ Mông Viên. Khoan hãy nói, một đầu cấp 5 tinh thú đối cấp 3 Bỉ Mông Viên. Thật đúng là có thể làm được, cho dù Bỉ Mông lại nghịch thiên. Cái này chung quy là chỉ là Bỉ Mông sơ thái Bỉ Mông Viên. Phẩm chất cùng tinh thú cùng thuộc hoàng kim, chính là cùng giai đều là lực lượng ngang nhau. Huống chi kém dòng dã hai cái cấp bậc. Lạc Lâm lão sư thật sự là mạnh mẽ a. Ta thích gấp. Lý Nhị Cẩu thèm nhỏ dãi không thôi. Được rồi, Lâm Tiểu Bạch bây giờ nhìn không nổi nữa. Đem hắn từ trong mộng lắc tỉnh. Đúng lúc này, ngoài sân rộng vây quanh rất nhiều người bầy tự giác tản ra. Số lớn học viện lão sư cùng lãnh đạo đi tới. Cầm đầu chính là Bì chủ nhiệm. Bì chủ nhiệm đến rồi. Cái này cổ nguyên tuyền phải gặp tai ương. Bì chủ nhiệm thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Cổ nguyên tiền thời điểm nào không đến học viện náo. Hết lần này tới lần khác tại lưu chủ nhiệm không tại bì chủ nhiệm quản sự thời điểm đến náo. Dược hoàn, ngoặc kép, đám người vang lên xì xào bàn tán. Lâm Tiểu Bạch cũng là nghe cái đại khái. Cổ nguyên tuyền, ngươi uy phong thật to a. Ta thật xa liền nghe đến ngươi bỉ mông viên tiếng giống. Chẳng lẽ đem nơi này trở thành ngươi lịch luyện sân bãi? Bì chủ nhiệm vừa đi tới vừa nói. Ngôn ngữ âm vang, tràn đầy một cỗ bá đạo. Còn có một loại trong cao vị khí chất. Phía sau tùy hành các lão sư chia hai bên đứng thẳng. Hết thảy đều là cấp 5 ngự thú sư. Như thế nhiều cấp 5 ngự thú sư. Liền ngay cả cổ nguyên tuyền lúc này cũng bảo trì không được bình tĩnh. Vị lãnh đạo này, người muốn lấy thế đè người. Cổ nguyên tuyền chậm rãi nói. Ánh mắt sắc bén. Bì chủ nhiệm nhìn xem cổ nguyên tuyền, hơi kinh ngạc, theo sau có chút tán thưởng, ở trong lòng gật đầu, không hổ là nghe tiếng vọng nam thành kiệt xuất ngự thú sư. Tâm tính bất phàm, nhưng lại không phàm, hôm nay cũng là chạm đến lông mày lên. Bì chủ nhiệm nói, ngươi vì ngươi chất tử cổ phàm cái chết mà đến, lại đại náo ngự thú sư học viện, nhiễu loạn học viện trật tự. Ngươi có biết không, chỉ là đầu này ta liền có thể để cho người ta đưa ngươi bỉ mông viên đánh giết. Hừ, cổ nguyên tuyền bất vi sở động, khóe miệng khinh thường, cũng không e ngại. Còn có ngươi nói là Lâm Tiểu Bạch giết cổ phàm. Lâm Tiểu Bạch, tới, bì chủ nhiệm hướng phía đám người la lên. Nguyên lai hắn đã sớm phát hiện Lâm Tiểu Bạch ngay ở chỗ này. Lâm Tiểu Bạch đi lên trước, đứng ở bì chủ nhiệm, Lạc Lâm. Lý Hán Mặc ba người bên cạnh, Lạc Lâm cùng Lý Hán Mặc đều là khẽ gật đầu, ra hiệu hắn không cần sợ. Lâm Tiểu Bạch cười cười đáp lại, biểu lộ tự nhiên, học viện đối với bất cứ chuyện gì đều là giải quyết việc chung. Lâm Tiểu Bạch cùng cổ phàm không quen biết, cũng không khúc mắc, càng không có chứng cứ chứng minh là Lâm Tiểu Bạch giết cổ phàm. Ta ngự thú sư học viện sẽ không bỏ qua một cái hung thủ. Cũng sẽ không nói xấu một người học viên. Người một người trưởng thành. Ngay cả điểm ấy cũng chia không rõ ràng sao. Ta nhìn ngươi là nghe một số người tin đồn a. Bì chủ nhiệm âm thanh lạnh lùng nói. Trốn ở trong đám người Tần Chiêu Thiên bọn người đều là bỗng nhiên khẽ run rẩy. Nghe được bì chủ nhiệm trong lời nói ý tứ. Tin đồn. Cổ nguyên tuyền cười lạnh. Nhìn thẳng Lâm Tiểu Bạch. Cháu ta trên thân vật phẩm quý giá rất nhiều. Nếu như là ai giết tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Đem Lâm Tiểu Bạch soát người liền có thể chứng minh trong sạch. Soát người. Lâm Tiểu Bạch trong lòng một lộp bộp. Trở lại học viện hắn liền không kịp chờ đợi đi sau sơn. Trên người băng hạch cùng liên minh thẻ vàng cũng không kịp xử lý. Hiện tại nếu là soát người. Hết thảy liền bại lộ. Lúc này trên quảng trường người vây xem càng ngày càng nhiều. Biển người người dùng. Sau học viện bất kỳ lần nào thịnh hội đều muốn người tới nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Đem nơi này trùng điệp vây quanh. Đều chú ý tới tình thế phát triển. Thật sự là đem nơi này làm ngươi cổ ra. Nghĩ soát người liền soát người. Ta nói nhiều lần. Ngự thú sư học viện hết thảy giải quyết việc chung. Ta nhìn ngươi là chuẩn bị chấp mê bất ngộ. Bì chủ nhiệm hét lớn. Phi thường không khách khí. Đồng thời đối các lão sư hạ đạt một cái chỉ thị. Một giây sau, làm cho tất cả mọi người ngây người như phỗng sự tình phát sinh. Chỉ gặp từng đầu hung diễm ngập trời. Lực lượng bằng bạc dị thú bị các lão sư triệu hoán đi ra. Những này dị thú hình thái khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận. Tất cả đều là cấp 5 dị thú. Theo sau những này đối bỉ Mông Viên chính là một trận cuồng ẩu đánh tơi bời. Ngươi dám ra tay với ta? Cổ Nguyên Tuyền cuồng loạn gầm thét, nhưng vô dụng. Bỉ Mông Viên tại kêu rên, thân là bỉ Mông Viên vậy mà phát ra kêu rên. Đối mặt như thế nhiều cấp 5 cường đại dị thú, chính là bỉ Mông Viên cũng xa chống đỡ không được. Ngọa tào, chấm ngoặc kép, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Bỉ Mông Viên cùng Cổ Nguyên Tuyền sinh sinh bị đánh ra ngự thú sư học viện. Một vượn một người đều là một đầu bao. Không dám ra tay với ngươi. Thật coi Cổ gia vô địch. Người nhà họ Cổ không có một người tốt. Dám đến nơi này dương oai. Đừng nói chết một cái người nhà họ Cổ. Chính là chết hết. Đến nhiều ít ta đánh bao nhiêu. Bì chủ nhiệm đang thì thầm. Không ai nghe được. Nhưng đứng bên người Lâm Tiểu Bạch rõ ràng nghe được. Trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Bì chủ nhiệm. Như thế bá đạo sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.